Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, chương 4, kinh hồn nhà xác 7. Là ai a? Minako âm thanh run rẩy hỏi. Nàng kỳ thật căn bản không cần đáp án. Nàng cần chính là bảo hộ. Nàng ôm chặt lấy Mộ Dung Vũ Xuyên cánh tay. Phảng phất không dạng này nàng ngay cả đứng lập khí lực đều không có. Lúc này, Mộ Dung Vũ Xuyên đã không có cách nào trả lời. Đối mặt biến cố đột nhiên xuất hiện, đầu óc của hắn cũng không thể so với Minako càng linh hoạt. Cùm cụp, cùm cụp, cùm cụp, hắn có thể không sợ thi thể, nhưng lấy đối đãi hết thảy đều chẳng thèm ngó tới. Bởi vì hắn thông minh, anh Tuấn, tà ác, giàu có, bởi vì hắn sinh ra ngay tại xã hội đình, hắn tự nhận là hết thảy đều đương nhiên. Đây là mỗi người mệnh, vì cái gì có hài nhi sinh ra tới liền lọt vào phụ mẫu vứt bỏ? Vì cái gì có hỗn đản tội ác chồng chất lại được người tôn kính? Người không thể không thừa nhận Thượng Đế là có tư tâm. Cùm cụp, cùm cụp, cùm cụp, Mộ Dung Vũ Xuyên cảm giác phảng phất có một cái tay chính nắm lấy trái tim của hắn chậm. Rãi dùng sức, để hắn quả muốn nôn. Trong bóng tối sắc mặt của hắn đã trắng bệch như tờ giấy. Hắn cố gắng bảo trì trấn định. Hắn không nghĩ tại Minako trước mặt mất mặt. Lúc này, tiếng bước chân lại ly kỳ biến mất. Trong hành lang thoáng chốc lâm vào một mảnh yên lặng. Người kia giống như hòa tan tại trong bóng tối. Thanh âm mới vừa rồi phảng phất cũng chỉ là ảo giác. Mộ Dung Vũ Xuyên nắm thật chặt Minako tay. Trong lòng bàn tay tất cả đều là băng lãnh ẩm ướt. Không biết là ai mồ hôi lạnh. Minako phí sức hỏi, người kia đi rồi sao? Mộ Dung Vũ Xuyên cố sức nuốt nuốt nước miếng một cái. Miễn cưỡng dùng thanh âm bình tĩnh nói, có lẽ vậy. Kỳ thật, ai ngờ hắn lời mới vừa nói ra một nửa. Tiếng bước chân đột lại vang lên, mà lại liền tại bọn hắn trước mặt trong bóng tối. Núp trong bóng tối người đã nhào lên, kia là phát sinh tại chuyện trong nháy mắt. Không còn kịp suy tư nữa, không kịp phán đoán, Mộ Dung Vũ Xuyên phản ứng là nhanh chân liền chạy, đầu óc của hắn trống rỗng, thân thể của hắn hoàn toàn không nhận mình khống chế, không biết chạy bao xa, hắn mới đột nhiên ý thức được mình cũng không còn nắm lấy Minako tay. Cùng lúc đó, nữ hải nhi thê lương tiếng kêu từ phía sau lưng truyền đến. Thế nhưng là Mộ Dung Vũ Xuyên không có dừng bước lại. Hắn không biết mình vì cái gì vẫn đang chạy. Gập ghềnh chạy, gập ghềnh chạy, thẳng đến lạnh gió thổi vào mặt. Chướng mắt tinh quang lọt vào con mắt. Hắn đã an toàn sao? Hắn cảm giác lành lạnh đồ vật từ trong hốc mắt trượt xuống. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cục công an vuông vức cự kiến trúc lớn. Từ đằng xa nhìn lại giống như là một cái co đầu rút cổ trong bóng đêm tỉnh táo mà xấu xí quái vật. Mộ Dung Vũ Xuyên tình trạng kiệt sức dựa lưng vào một cái cây. Chậm rãi trượt ngồi dưới đất. Hắn run rẩy rút ra một điếu thuốc. Điểm, nhét ở trong miệng. Dùng sức hút, dùng sức phun ra từng đoàn lớn sương mù. Một điếu thuốc rút xong. Hắn vẫn đang phát run. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra mình thì ra là như vậy một cái khiếp nhược người. Một người thống khổ nhất kinh lịch là phát hiện bản thân mình chính là mình nhất căm hận loại người. Kia, nhận rõ mình thường thường cần một cái thống khổ mà bất đắc dĩ quá trình. Hắn từ trong túi áo lấy điện thoại cầm tay ra, điều ra Lục Tiểu Đường dãy số, kết nối, lập tức lại ấn cắt ra. Hắn hiện tại muốn cùng Lục Tiểu Đường nói cái gì đó. Hắn có thể nói cái gì? Trời tờ mờ sáng thời điểm. Hắn vịn thân cây từ dưới đất đứng lên. Hai cái đùi đã chết lặng. Không biết tại sao. Hắn lung la lung lay dọc theo đường về đi trở về. Cục công an cao ốc hiện ra màu xám hình dáng. Âm trầm hình tượng lột xác thành đồi phế. hắn đi đến cửa sau, môn mở rộng ra, là hắn chạy trốn lúc phá tan. Điện xe đạp còn rất tốt ngừng ở bên cạnh, kéo dài hướng xuống lầu bậc thang đã có thể thấy rõ bậc thang. Hắc ám nhạt thành xám trắng, hắn dọc theo bậc thang từng bậc hướng phía dưới đi, tâm bình tĩnh khẩu lại bắt đầu gấp rút nhảy lên, nhảy hắn tâm hoảng ý loạn, hắn không dám đi đoán trước hắn đem thấy cái gì, hắn ép buộc mình không đi nghĩ, đương chân đạp dưới đất một tầng lúc, hắn thật sâu hít một hơi, đối mặt với tĩnh mịch u ám hành lang, bình minh ánh sáng hoặc nhiều hoặc ít chiếu vào. Dù là chỉ có một điểm, cũng sẽ gọi người cảm thấy an tâm. Hắn mở to hai mắt, tìm tòi tỉ mỉ, bỗng nhiên trợn mắt hốc mồm. Hành lang mặc dù âm trầm, nhưng là rất sạch sẽ. Đình làn là sạch sẽ phải có chút tố chất thần kinh người. Mỗi ngày sáng sớm công nhân vệ sinh quét dọn về sau, nàng đều sẽ một lần nữa quét dọn một lần. Mặt đất hiện tại y nguyên rất sạch sẽ, không có quần áo mảnh vỡ, không có vết máu. Mộ Dung Vũ Xuyên tại toàn bộ hành lang dạo qua một vòng, đem mỗi một cái góc tỉ mỉ kiểm tra một lần, không có bất kỳ phát hiện nào. Hắn lại đem trong hành lang có thể đẩy mở cửa đều đẩy ra. Nghiệm thi ở giữa, xét nghiệm thất, phòng chứa, nhà kho, phòng hồ sơ. Cái gì cũng không có. Hắn không biết đây có phải hay không là hắn hy vọng nhìn thấy. Bất quá một cái thân thể khỏe mạnh người trưởng thành muốn gánh đi một cái 8-90 cân nữ hài, cũng không phải là một việc khó. Thậm chí một nữ nhân cũng có thể làm được. Hắn nhún vai, khóe miệng lệch ra thành cong lên theo thói quen cười. Giờ phút này, cái này cười lại so với khóc còn khó coi hơn. Mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ cố gắng. Mời học trưởng trợ giúp ta. Xin nhớ, Khuếch Trương đến cát rồi a thi đấu qua ngươi nơi đó mã tư. Ta, kỳ thật ta tại Nhật Bản lên đại học thời điểm chưa từng có chạm qua thi thể. Ta sở dĩ sẽ làm vì giao lưu học sinh đưa tới đến trường này đọc sách, chính là bởi vì ta thành tích rất kém cỏi. Thành tích tốt học sinh đều bị giao lưu đến nước Mỹ cùng nước Đức đại học. Ta muốn ăn mì sợi, ăn nhiều sushi sẽ béo phì, ta cũng không nên giống nhỏ như heo. Mộ Dung Vũ Xuyên lái điện xe đạp tại trên đường cái lao vùn vụt. Đến thời điểm vẫn là hai người, hiện tại chỉ có hắn một cái. Mặt trời lên người đã bắt đầu ở trong công viên luyện công buổi sáng. Khờ đầu khờ não sủng vật chó một đường chạy chậm, vui vẻ cùng tại chủ nhân chân sau. Bình thường một ngày như thường lệ bắt đầu, nước mắt mơ hồ ánh mắt của hắn, giống có một cây đao cắm ở ngực của hắn rảo vặn lấy. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.